Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78: Lui kiếm. Tối hôm qua tuyết lớn, vậy mà dẫn một tia chớp từ không mà xuống, kia là thần linh nổi giận. Trong cung có yêu nghiệt dấu hiệu, đáng tiếc, yêu nghiệt này pháp lực quá lớn, chính là đạo nhân tới cũng vô dụng. Bị giết hai cái, bị thương một cái, thật vất vả bắt được hắc miêu yêu còn chạy. Ai, đều nhỏ giọng một chút, đừng bị người nghe được. Hạ Cực ngồi xe ngựa ở trong đống tuyết đi tới Tinh Huy Cung. Xuống xe, chống đỡ cái dù, tuyết lớn, thần thức chỉ là có chút thả ra. Liền nghe đến không ít ngày hôm qua nghị luận, ngoại trừ những nghị luận này, còn có một chút còn lại thanh âm. Những âm thanh này ngược lại tốt, giống như là tập trung ở hình bộ Hữu Thị Lang Hàn Thành trên thân. Nói là hôm qua tảo triều thời điểm thiên tử sinh rất lớn khí. Đối với những này triều quan, Hạ Cực hiểu rõ không nhiều. Chỉ là hắn mới đến Tinh Huy Cung, liền thấy Hạ Ninh ở khua lên một thanh kiếm, nói múa kiếm, đó là thật múa. Chính là Hạ Cực nhìn thấy cái chủng loại kia, hiện trường quần chúng động lên. Sau đó khán giả nắm lấy que huỳnh quang lúc la lúc lắc múa. Nhưng kiếm là hảo kiếm, một nhãn liền có thể nhìn ra tới, là loại kia phong độ bồng bềnh thiếu hiệp nên có cái chủng loại kia kiểu dáng. Coi như thả ở chiến trường bên trên cũng tuyệt đối phong cách. Long thôn kiếm sàm, thân kiếm tựa như một đầm thu thủy. Hàn khí bốn phía, chui tức thì có hai chân long thân dệt quấn mà thành. Cuối cùng còn có song chảo nhô ra. Hạ Cực đứng ở cửa nhìn một lát, sau đó che giấu lương tâm bắt đầu vỗ tay, lại kêu lên, tỷ, hào kiếm pháp, a hát. Hắn một vỗ tay, cung nữ bên cạnh bọn thái giám cũng nhao nhao vỗ tay. Hạ Ninh lật ra cái bạch nhãn, thanh kiếm vào vỏ, bình thân lấy đưa ra đi. Thích không? Hạ Cực lúc này mới nghĩ đến mấy ngày nay Hạ Ninh một mực đang hỏi thăm, mình thích cái gì kiếm. Kiểu dáng, tựa hồ bản thân tùy ý nói vài câu muốn xoáy khí loại hình. Bây giờ nhìn xem kiếm này thật đúng là phong nhã khí. Vô luận người nào đeo bên trên, lập tức đều có một loại chính đạo mọi người phong độ. Hắn nhận lấy kiếm, kiếm bên trên khắc hai cái cổ truyện, Thái Uyên, Hạ Ninh phất phất tay, các tất cả đi xuống. Tuyết rơi đình viện bên trong chỉ còn lại hai người. Hạ Cực lúc này mới hỏi, từ đâu tới? Hạ Ninh nói, ngươi đừng hỏi. Hạ Cực trong lòng nhất động, nhẹ giọng hỏi, là có người hay không tặng cho ngươi? Hạ Ninh ngồi vào mái hiên phía dưới, nhìn xem tuyết lớn nói, Hàn Thành tìm tiểu phúc tử chuyển cho ta. Hắn nói hắn là vô tội, cùng thiên hành thánh hội không có quan hệ. Để ta có thể nói có thể cùng bệ hạ tùy ý đề một câu. Mà cái này Thái Uyên là gia tộc của hắn trọng bảo. Hạ Cực thật sự là có chút giờ khóc giờ cười. Tỷ tỷ là có vật gì tốt đều nghĩ đến cho bản thân. Hắn cầm thanh kiếm này, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Tỷ, đừng nói a hát, người khác vô tội không vô tội. Chúng ta cái gì đều không biết. Như vậy sao được, cầm người khác bảo kiếm đâu? Hạ Cực nói, không thừa nhận chẳng phải được rồi sao? Ta đi về tìm người lặng lẽ đem kiếm này kiểu dáng đổi một chút. Đem cái kia hai cái chữ cổ sửa lại là được rồi. Hạ Ninh, bằng gạch dưới bằng, che nhãn, đây là cái gì thao tác? Hạ Cực nói đùa, qua sẽ liền để người đi đem cái này Thái Uyên kiếm lui đi. Hắn đại não một cách tự nhiên bắt đầu suy nghĩ, Hàn Thành, thiên hành thánh hội, xem ra là ám vệ cùng bạch hổ hình đường động thủ. Hai cái này thế lực động thủ thứ nhất trận chiến, là muốn cho thiên tử xem, đâu còn khả năng là giả. Cái này Hàn Thành 100% là thiên hành thánh hội ẩn núp ở đại chu cao tầng nội gián, mà giết Hạ Ninh. Vốn là thiên hành thánh hội mục đích một trong. Hàn Thành đưa bảo kiếm này bản thân cũng là cho mượn tin tức kém. Muốn nhất tiễn song điêu. Thứ nhất, Hạ Ninh giúp hắn cầu tình, để hắn chạy thoát. Thứ hai, đem Hạ Ninh liên lụy vào chuyện này tới, sau đó mượn đao giết người. Có thể nghĩ, nếu như Hạ Ninh mở miệng, như thế thiên tử rất có thể sẽ hơi thả lỏng. Cái này buông lỏng, rất có thể Hàn Thành liền sẽ chạy trốn, hoặc là chậm qua khí tới. Về sau hắn được chứng minh là thiên hành thánh hội người. Hạ Ninh cũng tuyệt trốn không thoát liên can. Cùng cái này tạo phản chi danh dính líu quan hệ, chính là ngàn vạn sủng ái vào một thân, cũng sẽ xảy ra vấn đề. Coi như thiên tử không truy cầu, người khác cũng là tường đổ mọi người đẩy. Hôm nay tạo phản ngươi không truy cứu, cái kia ngày khác tạo phản người liền có nhiều lắm. Cho nên, cho dù là cơ thịnh, đến lúc đó cũng là thân tại kỳ vị mà vạn bất đắc dĩ. Thật là một cái làm người quan tâm tỉ tỉ đâu. Hạ Ninh nhăn lên đẹp mắt lông mày. Ngươi có thích hay không loại này kiếm? Ưa thích liền giữ lại đi. Ngươi ưa thích đồ vật, ta xem ai có thể cướp đi. Hạ Cực trong lòng vừa cảm động, vừa buồn cười. Tỉ, thực ra ta lừa gạt ngươi. Ta loại này tinh xảo nam nhân, nếu như đeo một thanh vẻ nho nhã kiếm, vậy liền ngồi vững tiểu bạch kiểm hiềm nghi. Thực ra, ta muốn một thanh hung kiếm, chỉ cần cõng ở sau lưng, liền để người không dám đụng chạm. Hạ Ninh chớp chớp nhãn, ta nghe nói loại kia kiếm, huyết sát chi khí đều rất nặng, lâu dài cõng tổn thương thân thể. Nếu không, người trước hôn phối lại dùng loại kia kiếm, hoặc ta cho ngươi tìm một thanh bị phong ấn ma kiếm loại hình. Loại này kiếm hoàng cung chỗ sâu hình như ẩn giấu một hai thanh, là đã phía trước Man Vương đạp phá giang hồ lúc cầm tới. Việc này ta nghe cơ thịnh nói qua. Hạ Cực vội vàng nói, tỷ, tùy ý chọn một thanh là được a hát, ta lại sẽ không thật dùng, có đúng hay không? Hạ Ninh bất đắc dĩ cười cười, xem một chút cái này để nàng thao nát tâm đệ đệ. Ôm đầu gối ngồi ở bên người hắn, mái hiên phía dưới, tuyết mảnh phiêu rơi, như óng ánh bụi, hải nước hải dân tuyệt thế yêu cơ, cùng phong lưu chi danh đầy thiên khuyết quần là áo lượt. Ngồi lặng, lẫn nhau đến gần, thiên địa bên trong, hình như liền thành hai người đồng dạng. Ngươi nha, đi theo Tiêu Anh lão sư hảo hảo luyện tập kiếm pháp. Chờ ngươi kiếm pháp luyện tốt, tỷ tỷ sẽ cơ thịnh nói để ngươi chân chính thống binh. Đến lúc đó cho ngươi phân phối một cái tất thắng binh ra đại tướng. Ngươi chỉ có thể nấu mấy năm quân lữ kiếp sống là được rồi. Còn lại sự tình đều không cần quản. Hạ Cực cười nói, tại sao muốn ta đi làm những sự tình này? Hạ Ninh nói, tỷ tỷ cũng cần muốn vì ngươi và ta tương lai dự định. Chúng ta lại không có gia tộc gì bối cảnh, cũng không có một phương đại quan ngoại thích, cho nên chỉ có thể hy vọng ngươi có thể làm cái khác họ Vương. Bản thân bên ngoài có chút thế lực, đến lúc đó, tỷ tỷ cũng có chút theo ỷ lại. Lần trước ta cùng cơ thịnh nói ngươi làm Tiêu Giao Vương sự tình. Chính hắn là đồng ý, nhưng vẫn là cự tuyệt, nói phong khác họ Vương còn kém không ít công lao. Thật là, Hạ Cực yên tĩnh nghe, không nghĩ tới Hạ Ninh ở trong bóng tối vì mình làm nhiều chuyện như vậy. Giống như cùng bản thân vì nàng làm đồng dạng, như thế, bản thân có phải hay không nên ở trước mặt người ngoài đề thăng một chút đâu. Để hắn cái kia giấu ở trong u minh to lớn thân thể, lộ ra một góc của băng sơn đâu. Qua một lát, Hạ Ninh gọi tới Sơn Công Công, đem Thái Uyên kiếm cho hắn, để hắn sớm cho kịp trả lại cho hình bộ hữu thị lang Hàn Thành. Sau đó lại lôi kéo Hạ Cực, bắt đầu nghiên cứu thảo luận một chút như là người ưa thích loại nào nữ hài, chủ đề. Ngày đó, đêm tuyết, một bộ áo choàng như lưu, hướng về Thiên Khuyết Đô thành một phương hướng nào đó mà đi. Trừ lần đó ra, còn có không ít thân ảnh vờn quanh xung quanh. giấu ở vương đô chi chít khắp nơi trong đường tắt. Thiên tử đã hạ đạt đối với Hàn gia chém đầu cả nhà Khẩu Dụ. Nhưng Khẩu Dụ quy Khẩu Dụ, sớm khống chế mới là chính đạo. Nếu không, Hàn Thành thân là pháp gia nhân vật, bị hắn phản ứng qua tới chuẩn bị sẵn sàng, cũng là cực kỳ phiền toái. Giao phong bên trong một khi chiếm được tiên cơ mà bất động, cho đối phương phản ứng thời gian, kia là rất ngu xuẩn. Cái này không quan hệ thắng thua, mà là dính đến các mặt, như là tin tức truyền lại, như là dư luận chế tạo, như là cái khác đủ loại. Sự tình lấy bí hành, phong lôi mà thành, nói chính là cái đạo lý này. Cơ Thịnh là từ đoạt đích gió tanh mưa máu bên trong thượng vị. Mặc dù già rồi sợ chết, nhưng những này kiến thức cơ bản vẫn là vững chắc. PS, cầu phiếu đề cử rồi, phiếu đề cử ở sách mới kỳ thật sự thật là trọng yếu. Tiểu Thủy ba canh cầu một chút phiếu đề cử. Đang nhìn bản này sách nhỏ bạn đọc, nếu như cảm thấy còn có thể, xin nhiều động hai cái ngón tay, cho Tiểu Thủy quăng cái phiếu đi. Cái này sẽ để Tiểu Thủy tràn ngập động lực. Vạn phần cảm tạ mọi người. Ân, ân muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.